Tiết Minh Nguyệt, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chiêu uống trà từng ngụm lớn, cứ như thể coi nước trà là rượu vậy. Ta nhớ lại Hoài Xanh dường như chưa bao giờ chào đón đệ ấy, nhưng đệ ấy lại có vẻ đặc biệt để tâm đến vị ca ca này. Bèn khuyên giải đệ ấy nói, đệ hiểu rõ hơn ta tam ca đệ đã phải chịu đựng những gì. Bởi vậy thuở trước tính tình chàng ấy quái đản cô độc cũng là tình có thể lượng thứ. Mong đệ có thể lý giải cho chàng ấy. Ta dường như thấy trong mắt đệ ấy có gì đó đang lấp lánh, nhìn kỹ lại thì không thấy nữa. Tam ca ấy đã cứu ta, lúc 3 tuổi phụ thân từng suýt nữa xiết xê, hát, ế, tê ta, chính là tam ca ngăn lại. Cố Chiêu 3 tuổi, Hoài Xanh cũng chỉ 7 tuổi, lòng ta dâng lên nỗi khó chịu nghẹt thở, không biết năm đó rốt cuộc Cố gia đã xảy ra chuyện gì, việc tàn nhẫn đến vậy lại cùng rơi xuống đầu hai huynh đệ họ. Đệ ấy cúi đầu lấy ra hai lọ sứ nhỏ, đây là toàn bộ giải dược lạc hồi hiện giờ, ta đoán tam tẩu có thể dùng đến, tứ lang, ta có thể hỏi đệ thêm một câu được không? Giải dược này từ đâu mà có? Đệ ấy cụp mắt trầm ngâm, dường như có điều khó xử. Ta hiểu ý, mỉm cười với đệ ấy, tóm lại, thay Hoài Xanh đa tạ đệ, trước khi đi, đệ ấy lại đến trước giường Hoài Xanh nhìn qua một chút. Bước ra cửa rồi, lại quay đầu nhìn ta. Nói một câu không đầu không cuối. Minh Nguyệt, ta thật sự ngưỡng mộ tam ca. Có thêm nhiều giải dược, ta liền có thêm cơ hội thử sai. Ta không ngừng cải tiến phương thuốc, thêm vào những vị thuốc ta có thể tìm được trong minh tâm chát ký có thể giải trừ triệu chứng của độc ô đầu. Ta tự mình uống trước, đảm bảo sau khi uống thân thể không quá bất ổn, ta mới cho Hoài Xanh dùng. Tình trạng hôn mê của Hoài Xanh chỉ kéo dài nửa tháng, liền tỉnh lại. Vạn Phúc đun một bể nước nóng, ta lại cho thêm dược liệu vào trong, thả Hoài Xanh vào đó ngâm mình. Hoài Xanh ngâm mình đến mồ hôi nóng chảy ròng ròng, trong làn hơi nước mờ ảo, trên gương mặt tuyệt mỹ điểm xuyết sắc xuân ửng hồng. Chàng tựa vào thành bể thở hổn hển, Nguyệt Nhi, ta nghi nàng muốn luộc ta lên ăn thịt. Ta ngồi bên bể giúp chàng buộc mái tóc dài lại, sau đó dùng thuốc bạt độc do ta điều chế mấy ngày trước, bắt đầu từ gáy chàng bôi kín toàn bộ lưng. Lưng Hoài Xanh rộng rãi, đường nét mượt mà, đầu ngón tay ta nương theo lớp thuốc mỡ trơn nhẵn mà lướt trên đó, kết hợp thủ pháp giúp dược liệu hấp thụ nhanh hơn. Nghe tiếng Hoài Xanh phát ra lúc này lúc khác, dường như là thống khổ, lại dường như là sảng khoái. Ta thầm cười trộm, hai tay vòng qua nách chàng đột ngột luồn tới trước ngực. Chàng cảnh giác che N, G, Ự, C lại. Nguyệt Nhi, nàng làm cái gì đấy? Ta áp mặt lên vai chàng, giọng nũng nịu nói, còn làm cái gì được nữa chứ? Đương nhiên là làm cái chuyện trước khi chàng hôn mê chúng ta chưa làm xong rồi. Nàng không sợ ta nữa sao? Sợ, nhưng cũng muốn. Ta đưa tay thăm dò vào trong bể nước trắng như sữa. Mắt Hoài Xanh trầm xuống, khẽ run rẩy một cái. Tiếp đó phản tay câu lấy vai ta kéo ta vào trong bể. Tiếng, ào, vang lên, ta bị chàng ấn vào thành bể. Tình ý nồng đậm cuồn cuộn trong ánh mắt Hoài Xanh rồi lan khắp toàn thân. Toàn thân chàng tỏa ra vẻ quyến rũ. Mắt ta dừng lại trước lồng N, G, Ự, C, T, A, N, T, A. Của chàng, lực không thể rời đi nữa. Bàn tay dính nước khẽ bấu lấy cằm ta. Đôi môi ẩm ướt tìm đến, mật thiết hôn lên. Đôi chân ta dưới làn nước không kìm được mềm nhũn. May mắn chàng kịp thời câu lấy eo ta. Nguyệt Nhi, ta đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thẩm Nương và Trương Mama đã tự kết liễu trong lao của quan phủ. Vụ án còn đang chờ xét xử liền kết thúc một cách vội vã. Lúc tin tức truyền đến, Hoài Xanh đang bưng một đĩa kê nhỏ đùa với chú chim trong lồng. Chàng ngẩn người một lát, rồi cười nhạt nói, vạch áo cho người xem lưng, không đánh mà tự khai. Chúng ta ở phía đông thành mua một tòa tiểu tứ hợp viện. Để ta sống được thoải mái. Hoài Xanh đã bỏ ra rất nhiều thời gian vẽ đồ, lại đi lại bôn ba tự mình lựa chọn vật liệu rồi giám sát công trình. Ngôi nhà đã sửa xong trải qua nắng hè gay gắt phơi khô ráo. Đầu thu, Hoài Xanh dẫn ta cùng Vạn Phúc dọn vào. Trong sân trồng hoa mai và cây đào ta thích, Hoài Xanh dựng dàn hoa hồng trên tường rào. Chàng nói năm sau sẽ nở thành một biển hoa. Cố Chiêu đã đến tìm Hoài Xanh vài lần. Mối quan hệ của hai huynh đệ không biết từ khi nào bắt đầu trở nên hòa hoãn. Nói tóm lại đó là chuyện tốt. Hoài Xanh không nhắc tới, ta cũng không truy vấn thêm. Cách chương.